Huyền thoại bóng đêm, chương 9, 3, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại nữ vương, một yêu ca phàn tử linh 18 tuổi. 2. Sari, Lâm Chấn Linh 18 tuổi. 3. Mizin, Lưu Nguyệt Liên 18 tuổi. 4. Karin, Lý Huyền Thiên Vân 18 tuổi. Tứ đại diêm vương, 1. Ken, Âu Diệp Phong Hàn 18 tuổi. 2. Kin, Vương Hải Minh Nam 18 tuổi. 3. Kai, Triệu Long Thiên Tử 18 tuổi. 4. Can, Khải Hoàng Vinh Phong 18 tuổi. Tứ đại hắc vương, 1. Yuhan, anh trai sinh đôi của Yuka, phản tử âm 18 tuổi. 2. Kami, chị gái song sinh của Karin, Lý Nguyệt Hải Băng 18 tuổi. 3. Sai, em gái Sari, Lâm Chấn Lam 17 tuổi. 4. Minji, em trai Mizin, Lưu Long Thành 17 tuổi. Tứ đại ma vương, Cách Trương,